Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 327, không cần loạn đụng ta nam. Nhưng mà một giây sau, tiểu thỏ cặp kia tay nhỏ liền bắt đầu không đàng hoàng tại Trình Chi Ngôn trên cánh tay khắp nơi sờ. Loạn nói, nhưng là nói trở lại, nước chanh ca ca, ngươi có phải hay không len lén đổi sữa tắm? Vì sao hôm nay ngươi ngửi thơm như vậy a? Còn có ngươi cánh tay cũng thật trơn a, trơn lưu lưu, sờ tới sờ lui thật thoải mái. Trình Chi Ngôn khóe miệng đường cong lập tức cương cứng tại nơi đó. Nàng mềm nhũn đầu ngón tay tại hắn chỗ cổ, trên cánh tay, không chút kiêng kỵ sờ loạn. Mỗi một lần đụng chạm qua hắn làn da, đều tựa như có một đường nho nhỏ dòng điện đánh trúng hắn. Trình Chi Ngôn không để lại dấu vết đem tiểu thỏ tay từ trên người chính mình lấy đi. Thanh âm thản nhiên nói, chúng ta, hiện tại chẳng lẽ không phải đang thảo luận mụ mụ ngươi vấn đề sao? Đúng vậy a, tiểu thỏ gật đầu nói, nhưng là đã thảo luận tốt rồi a, ta quyết định không đi phá hư bọn họ, chờ có thời gian, ta sẽ tìm từ cảnh thần hảo hảo nói một lần, để cho hắn cũng đừng làm phá hủy. Tất cả thuận theo tự nhiên liền tốt. Cho nên, Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi. Cho nên, tiểu thỏ một đôi thủy nhuận đôi mắt đi lòng vòng. Cả người lại hướng về Trình Chi Ngôn trên người nhào tới nói. Cho nên nước chanh ca ca ngươi thật rất thơm a. Để cho ta ôm một hồi sao, Trình Chi Ngôn mắt thấy tiểu thỏ lấy sói đói nhào hồ tư thế. Hướng về bản thân đến đây. Tranh thủ thời gian một cái lắc mình tránh ra nói. Không muốn. Vì sao a? Vô hụt tiểu thỏ, đầy mắt không hiểu thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Liền ôm một lần sao? Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày. Nhìn xem tiểu thỏ trên mặt một màn kia không quá bình thường đỏ ửng. Trầm thấp mở miệng nói. Tiểu thỏ, người thế nào? A, ta không sao cả a. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Cặp kia thủy nhuận trong đôi mắt tràn đầy cũng là sáng lóng lánh quang mang. Ta chính là cảm thấy trên người ngươi mùi rất thơm. Thật tốt người a, Trình Chi Ngôn mắt thấy nàng nói vừa hướng về bản thân đánh. Tới, tranh thủ thời gian quay người tránh khỏi. Nước chanh ca ca, tiểu thỏ mắt nhìn mình lại vồ hụt. Một đôi thủy nhuận đôi mắt lập tức bắt đầu mơ hồ ngấn lệ xông ra. Ngươi tại sao không để cho ta ôm a? Liền ôm một lần thế nào sao? Trình Chi Ngôn đầy mắt bất đắc dĩ nhìn xem nhanh muốn khóc lên. Người nào đó, đành phải chủ động đi qua. Ôm chầm bả vai nàng nói. Tốt rồi, đừng khóc. Mặc dù chính là ôm một lần. Nhưng là tổng cảm thấy tiểu thỏ hôm nay rất kỳ quái a. Ai, lão Trình, ta hôm qua vừa mua cái kia sữa tắm tại sao không có? Người cho ta thả đi nơi nào a? Bên này Trình Chi Ngôn chính lòng tràn đầy nghi ngờ ôm tiểu thỏ. Bên kia liền nghe được ngoài cửa phòng mặt truyền đến Chu Nguyệt tiếng la. Cái dạng gì sữa tắm a? Lão Trình trong thư phòng thuận miệng trả lời một câu. Chính là mị hoặc hương hoa cái kia a. Trước ngươi không phải một mực nói muốn mua thử xem sao? Tình lữ chuyên dụng cái kia. Có cái kia hiệu quả gì cái kia? Chu Nguyệt thấp giọng hướng về lão Trình nói ra. A, cái kia chính là mị hoặc hương hoa. Lão Trình giật mình, quay đầu nhìn xem Chu Nguyệt, run run rẩy rẩy nói, ta xem cái bình kia lại nhỏ lại không đáng chú ý. Liền, để lại đến Ngôn Ngôn gian phòng trong phòng tắm đi a. Cái gì? Chu Nguyệt lập tức mở to hai mắt nhìn, Ngôn Ngôn có thể sử dụng sao? Dùng về sau hắn có thể hay không đối với tiểu thỏ thú tính đại phát. Lão Trình mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng về Chu Nguyệt hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Cái này cần uống chút rượu đỏ mới có tác dụng. Bằng không thì chỉ ngửi lấy chính là cảm thấy hương mà thôi. Chu Nguyệt một mặt trấn định an ủi. Lão Trình nói, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http